BSTT, Edit Toàn, tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ? Chương 36, có thật sự mượt đến thế không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Ngộ giữ tâm trạng không tốt suốt một thời gian dài. Trong khoảng thời gian đó, cô luôn mang bộ mặt như người mang mối thù sâu đậm và đối xử với Tòng Diệp rất ác liệt người chịu đựng. Tòng Diệp lại không quá bận tâm bởi vì khi trò chuyện với Tống Vãn Vãn, cậu ta đã hiểu rõ toàn bộ câu chuyện. Tòng Diệp cho rằng Kiều Ngộ đang trải qua giai đoạn tìm hiểu bản chất của tình yêu. Vì vậy cậu ta tỏ ra vô cùng khoan dung, thậm chí còn vui vẻ vì sự việc của Tống Vãn Vãn đã được giải quyết. Cả hai người họ, trong mắt bạn thân Di Y, được gọi là kẻ không có đầu óc và kẻ cáu kỉnh. Sau một khoảng thời gian, Kiều Ngộ cảm thấy đã đến lúc điều chỉnh lại tâm trạng và gỡ bỏ cái danh hiệu cáu kỉnh kia. Cô tự mình phấn chấn lên, tìm cơ hội gặp riêng Lâm Khuynh để hỏi xem người mà cô ấy thích là ai. Mặc dù trong lòng cô đã biết, nhưng những thủ tục cần phải làm thì vẫn cần thực hiện. Tuy nhiên, Lâm Khuynh không đưa ra câu trả lời cụ thể mà chỉ trả lời một cách mập mờ. Tương lai cậu sẽ biết, Lâm Khuynh nói, trước khi đến lúc đó, cứ coi như chưa từng nghe những lời này đi. Thật khó khăn mới có thể đi sâu vào, nhưng Kiều Ngộ vẫn thất bại. Tuy nhiên, cô lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cuộc sống tại trường tiếp tục tiến triển tốt đẹp, và không lâu nữa, đại hội thể thao hàng năm của Diệu Hoa đã đến gần. Không nghi ngờ gì, các học sinh đều háo hức với loại hoạt động này, nơi họ có thể hợp lý nghỉ học mà không phải lo lắng. Ở trường cũ của Kiều Ngộ, đại hội thể thao chỉ diễn ra trong một ngày, nhưng ở Diệu Hoa, năm nay lại tổ chức trong 3 ngày. Thật ấn tượng, 3 ngày lận, rốt cuộc sẽ thi đấu những gì? Có cần nhiều hạng mục đến vậy không? Kiều Ngộ cảm thán trước sự quy mô của trường đại học. Lục Giao đứng bên cạnh cô, vui mừng nói, không phải quá tốt sao, 3 ngày không phải học. Đúng vậy, tuyệt thật. Kiều Ngộ cũng phấn khởi vỗ tay với Lục Giao. Tuy nhiên, trong lòng Kiều Ngộ vẫn có điều gì đó chưa yên tâm. Rốt cuộc, nơi này là thế giới của tiểu thuyết ngôn tình, và với sự kiện lớn như đại hội thể thao, chắc chắn sẽ có điều gì đó xảy ra. Nói đến những sự kiện có thể xảy ra trong đại hội thể thao. Lâm Khuynh, cậu có giỏi thể thao không? Kiều Ngộ hỏi, cũng bình thường thôi, chắc tôi chỉ tham gia vài hạng mục thi đấu theo đội. Lâm Khuynh đáp, cũng tốt, xem ra người bị thương sẽ không phải là Lâm Khuynh. Đúng vậy, trong đại hội thể thao, chắc chắn sẽ có một tình huống gia tăng mối quan hệ giữa nam và nữ chính. Và chắc chắn đó chính là cảnh một người bị thương. Sau đó, người còn lại sẽ dẫn người bị thương đi tới phòng y tế, bôi thuốc, cùng nhau trải qua khó khăn, rồi cảm thấy gần gũi hơn. Cảnh tượng này hơi xến, nhưng gần như chắc chắn sẽ diễn ra như vậy. Sau khi xác nhận rằng Lâm Khuynh sẽ không phải người bị thương, Kiều Ngộ quay sang nhìn Tòng Diệp với ánh mắt đầy thương hại. Tòng Diệp nhìn cô ngạc nhiên, cậu nhìn tôi làm gì thế? Nhìn gương mặt vẫn còn ngây thơ chưa biết chuyện gì có thể xảy ra, Kiều Ngộ tạm thời hỏi. Tòng Diệp, cậu đã đăng ký thi đấu chưa? Tôi cũng chưa nghĩ đến, nhưng chắc chắn là nếu thiếu người thì tôi sẽ bị lôi vào thôi. Nên tôi tính xem tình hình rồi mới quyết định. Tòng Diệp đáp, đúng là kiểu sẵn sàng ở đâu cần thì góp mặt. Kiều Ngộ không khỏi kính nể thái độ từ bỏ của Tòng Diệp. Năm ngoái cũng thế, không hiểu sao tôi bị lớp ghi danh chạy 1000m. Đến lúc thi đấu loa mới gọi tên thì tôi mới biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòng Diệp kể, quả là một hành vi ác độc. Kiều Ngộ nghĩ, có vẻ như nhân duyên của Tòng Diệp trong lớp không được tốt lắm. Cậu chạy thật à? Kiều Ngộ đồng cảm hỏi. Chạy chứ, còn kéo cả lớp trường. Người đã tự tiện ghi danh tôi. Chạy cùng, Tòng Diệp đáp. Tốt rồi, coi như không thiệt thòi. Kiều Ngộ yên lặng giơ ngón tay cái lên. Tòng Diệp lạnh lùng vẫy vẫy tay, nói. Kiều Ngộ, cậu làm sao mà quên chuyện này vậy chứ? Kiều Ngộ cười trừ. Có lẽ ký ức này quá thảm nên tôi cố quên đi. Mặc dù từ góc độ của Kiều Ngộ thì đây có vẻ là một sự kiện khá vui, nhưng là một người bạn, cô vẫn cảnh báo Tòng Diệp về việc cẩn thận và chú ý an toàn. Bởi vì nếu thế giới này đã quyết định sử dụng sự kiện này để thúc đẩy tình cảm giữa hai nhân vật chính, thì dù cô có mặc bộ giáp bảo vệ cho Tòng Diệp cũng không thể ngăn cậu ta bị thương. Thông báo chính thức về đại hội thể thao nhanh chóng được đưa ra, các lớp học bắt đầu hừng hực khí thế kêu gọi mọi người tham gia. Tuy nhiên, Tất cả học sinh đều biết rõ rằng lý do họ thích đại hội thể thao chính là vì họ có thể nghỉ học hợp lý mà không lo bị phạt, chứ không phải vì sự kiện thể thao này. Do đó, tinh thần báo danh của mọi người cũng không cao. Lớp trưởng lớp của Kiều Ngộ đứng trước bục giảng, cầm danh sách trên tay với vẻ mặt u sầu, rõ ràng là không đạt được kết quả mong muốn từ việc kêu gọi. Cuối cùng, Lâm Khuynh tiếp nhận nhiệm vụ, nhẹ nhàng khuyên bảo các bạn tham gia. Kiều Ngộ đương nhiên là người đầu tiên hưởng ứng, cô lắng nghe kỹ, thậm chí ném cái đuôi tưởng tượng của mình để tỏ rõ sự nhiệt tình với Lâm Khuynh, sẵn sàng tham gia bất kỳ hạng mục nào còn thiếu người. Cô không phải đang cố tình thể hiện, Kiều Ngộ không có sự ác cảm với thể thao, và thể chất của cô cũng khá tốt. Đại hội thể thao đối với cô không phải là chuyện lớn, bởi trước đây, cô từng là một tuyển thủ năng nổ tại các kỳ đại hội thể thao của trường. Tuy nhiên, Lâm Khuynh không chọn hạng mục theo kiểu tự tiện như lớp trưởng mà cẩn thận xem xét. Mỗi người chỉ được đăng ký 3 hạng mục cá nhân, sau khi cùng Kiều Ngộ thảo luận kỹ, cô ấy đã chọn cho Kiều Ngộ 3 hạng mục. Tiếp sức 4x100, nhảy xa và ném quả tạ. Có vẻ ổn chứ, không quá mệt đâu, Lâm Khuynh nói. Tổng Diệp nghe thấy, tò mò tiến lại gần và nhìn vào danh sách. Cảm thấy rằng nhiệm vụ của Kiều Ngộ khá nhẹ nhàng nên cậu ta cũng hào hứng điền tên mình vào. 1000m, cậu không phải nói năm ngoái là bị ép phải chạy sao? Sao năm nay lại chủ động đăng ký? Kiều Ngộ ngạc nhiên hỏi. Đối mặt với sự nghi ngờ của Kiều Ngộ, Tổng Diệp lộ ra vẻ mặt. Cậu không hiểu gì cả. Chính vì năm ngoái bị ép nên tôi không có chuẩn bị tốt, còn uống đầy nước trước khi chạy. Kết quả là trong 10 người, tôi chỉ về thứ tư. Điều đó không thể chấp nhận được. Kiều Ngộ nghĩ rằng dù vậy mà chạy được hạng tư cũng đã rất giỏi rồi. Không cần phải cố gắng quá sức. Nhưng nhìn sắc mặt tức giận của Tổng Diệp, cô đành thức thời im lặng, không nói thêm. Với sự dẫn dắt của hai người họ, các bạn học trong lớp cũng bắt đầu tham gia. Bản thân Lâm Khuynh trong lớp rất được lòng mọi người. Ai cũng sẵn sàng nể mặt cô, nên không bao lâu đã hoàn thành danh sách đăng ký tham gia. Tôi lần này nhất định phải giành giải nhất, Tổng Diệp quả quyết nói. Có chí hướng là tốt, nhưng cũng đừng miễn cưỡng quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đề nghị cậu nên mua thêm mấy thứ như bảo vệ mắt cá chân, để phòng trừ bất trắc. Tại sao, Kiều Ngộ, cậu có phải đang nguyền rủa tôi không? Thật là không biết phân biệt người tốt mà. Kiều Ngộ vừa ứng phó Tổng Diệp vừa rà soát lại danh sách đăng ký, xác nhận rằng Lâm Khuynh chỉ tham gia các hạng mục đồng đội, không có gì khác thì mới an tâm. Dù hiện tại cô vẫn chưa nghĩ ra cách làm thế nào để chắc chắn Lâm Khuynh có thể là người đưa Tổng Diệp đi phòng y tế khi cậu ấy bị thương, nhưng dựa trên giả định rằng điều này sẽ xảy ra, tốt nhất vẫn là để Lâm Khuynh đưa Tổng Diệp. Nếu hỏi vì sao thì đơn giản là vì nếu Tổng Diệp bị thương, cô có thể an tâm giao Lâm Khuynh cho cậu ấy. Còn nếu Lâm Khuynh bị thương, thì cho dù lý trí cô có thể giao Lâm Khuynh cho Tổng Diệp, Kiều Ngộ cũng không nhịn được mà sẽ lén đi theo. Sau vài ngày, lý do tại sao đại hội thể thao của Diệu Hoa năm nay lại kéo dài 3 ngày cuối cùng cũng được công bố. Thật là, hóa ra là do một trường cấp 3 muốn mượn sân trường chúng ta để tổ chức đại hội thể thao à, một trường cấp 3. Kiều Ngộ nghe thấy từ Tổng Diệp mà không khỏi sửng sốt. Hệ thống lập tức cập nhật cho cô thông tin bối cảnh. Cô nghe xong rồi đầy vẻ khó chịu đáp lại Tổng Diệp. À, có phải là trường có thành tích tốt nhất trong thành phố không? Đúng đúng, Di Y chen vào nói. Chính là trường cấp 3 giỏi nhất nhưng cũng nghèo nhất ấy. Nghe nói trường đó đang trong giai đoạn sửa chữa nên mới muốn mượn sân trường chúng ta. Tổng Diệp thở dài, không mấy vui vẻ mà lắc đầu. Cho nên đại hội thể thao năm nay sẽ kéo dài 3 ngày vì phải tổ chức chung với một trường. Họ thi một ngày. Chúng ta một ngày, và ngày cuối cùng là cuộc thi đấu giữa hai trường. Vậy à, Kiều Ngộ nghĩ ngợi, trong lòng bắt đầu có chút nghi ngờ. Tại sao vào lúc này lại có trường khác muốn đến tham gia đại hội thể thao với Diệu Hoa? Chuyện này sao lại giống như không phải là trùng hợp đơn thuần? Chắc chắn là có cốt truyện mới nào đó được giấu bên trong đây. Nếu vậy thì khả năng Tổng Diệp không nhất thiết phải bị thương. Đáng giận thật, xuyên vào một tiểu thuyết còn chưa viết xong thật quá khổ. Ngay cả kịch bản cũng không có, cốt truyện kế tiếp toàn phải dựa vào đoán mò, ít nhất cũng nên cho cô một bản tóm tắt toàn văn chứ. Kiều Ngộ buồn bã vỗ trán, Tổng Diệp thì nghĩ rằng cô cũng không vui vì chuyện tương tự như mình, bèn vỗ mạnh vào lưng cô một cái. Kiều Ngộ, cậu cũng thấy phiền toái đúng không? tự nhiên lại có nhiều người lạ đến trường mình như vậy. Từ người lạ nghe kỳ cục quá, nhưng mà học sinh trường đó toàn người học giỏi, đối với tôi đúng là khá xa lạ. Nghe nói bọn họ học tập rất căng thẳng, kiểu người như thế khi được thả ra thì chắc chắn sẽ dư năng lượng mà quậy phá. Kiều Ngộ, cậu nhất định phải đề phòng nam sinh của trường đó đấy. À không, tốt hơn là cũng nên đề phòng cả nữ sinh nữa. Nghe toàn là định kiến thôi, cậu muốn tôi phải đề phòng cái gì cơ chứ? Tổng Diệp lại tiếp tục nói những lời mà Kiều Ngộ nghe không hiểu và không có ý định giải thích. Dì Y thấy vậy liền không nhịn được, ân cần giải thích cho cô. Tôi nghĩ ý của cậu ta là muốn cậu đề phòng không để học sinh trường đó đến gần. Đây chắc là câu chuyện hài hước nhất tôi từng nghe gần đây. Kiều Ngộ nói, cười nhạt rồi đẩy Tòng Diệp về chỗ của cậu ta. Sau đó, giọng nói nhẹ nhàng của Di Y lại truyền đến. Có thể lời của Tòng Diệp có chút lý lẽ đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt khó tin như vậy, nghe tôi nói hết đã. Nghĩ đến việc Di Y phần lớn thời gian vẫn đáng tin cậy, Kiều Ngộ lập tức chỉnh lại thái độ, nghiêm túc lắng nghe. Tôi chủ yếu là nói về Lâm Khuynh. Dì Y nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Kiều Ngộ, thở dài đầy bất lực. Tôi nói trước để cậu biết nhé. Tuy rằng trước mặt chúng ta cô ấy không thể hiện gì, nhưng Lâm Khuynh thật sự rất được yêu thích. Tôi đoán ở những nơi mà chúng ta không thấy, cô ấy đã từ chối khá nhiều nam sinh rồi. Nếu bây giờ trường mình lại có một đám người lạ tới, cậu nên giúp cô ấy đề phòng một chút. Không có gì là không tốt cả. Rốt cuộc cô ấy xuất sắc như vậy, tôi nghĩ cậu cũng không muốn người ngoài đến làm phiền cô ấy, đúng không? Dì Y nói xong rồi quay lại đọc sách, không để ý thêm đến Kiều Ngộ. Có những chuyện tốt nhất chỉ nói đến mức vừa đủ. Thật ra trong lòng Dì Y cũng rất muốn lấy loa lớn và hét vào tai Kiều Ngộ rằng đại hội thể thao cậu phải bảo vệ Lâm Khuynh thật tốt. Nhưng sợ quá lố, cuối cùng cô quyết định chỉ gợi ý thế thôi. Còn lại để Kiều Ngộ tự hiểu. Trong lòng Kiều Ngộ lúc này đang bị đánh một đòn mạnh. Cô không biết nên sốc vì việc Lâm Khuynh được yêu thích mà không nói với họ hay vì lời cảnh báo của Di Y. Cô cứng đờ quay đầu nhìn về phía bục giảng, nơi Lâm Khuynh đang thảo luận bài tập với giáo viên lớp sau. Không thể nào, không thể nào. Đúng là trong tiểu thuyết ngôn tình còn có một tình tiết kinh điển, nhưng vì cô đã bị những thứ khác của đại hội thể thao làm sao nhãng. Mãi cho đến khi Di Y nhắc nhở, Kiều Ngộ mới nhớ ra. Chính là sự kiện nữ chính bị nam sinh bên ngoài tiếp cận. Người ngoài đến gần, bị nam chính nhìn thấy. Nữ chính từ chối, người ngoài không chịu bỏ cuộc. Nam chính tức giận, tiếp theo, dựa trên thái độ của người ngoài, có khả năng sự kiện sẽ phát triển thành đánh nhau, và thậm chí còn có thể dẫn đến tình tiết nam chính bị thương mà cô từng nghĩ đến trước đó. Không thể nào, thật sự có đến mức ấy sao? Có lẽ cô nên bảo Tòng Diệp mua một bộ bảo vệ. Trong lòng Kiều Ngộ lo lắng không ngừng, chuẩn bị cho đại hội thể thao sắp tới. Liệu thật sự có chuyện một học sinh bên ngoài tiếp cận Lâm Khuynh trong đại hội thể thao, như tình tiết cũ kỳ ấy không nhỉ? Cách chương.